Hình Liệt Hàn biết rằng hận thù của cha cô chỉ có thể xóa bỏ hoàn toàn khi Khưu Lâm thú nhận tội lỗi của mình. Nếu không, những tổn thương sẽ theo cô mãi mãi không thể nào xóa bỏ. Cô cũng không thể thực sự có lại được hạnh phúc như trước đây. Anh thực sự hy vọng rằng Đường Tư Vũ có thể giống như lúc anh vừa mới gặp. Cô nắm tay con trai mình cùng đi qua một cuộc sống bình yên. Không có phiền não, không lo lắng đau đớn. Nhưng bây giờ, tất cả những điều này cần có thời gian. Và người làm tổn thương cô ấy phải thú nhận tội lỗi. Nếu cô muốn trả thù theo cách của mình, thì anh sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp Tư Vũ và để cô thực hiện thành công những gì mà cô muốn làm. Được, anh sẽ sắp xếp cho em một trợ lý tốt nhất bên cạnh anh. Cũng như vệ sĩ để bảo vệ em. Anh sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của em. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ cùng em gánh vác. Hình Liệt Hàn nhìn vào mắt cô nói một cách kiên định. Trong lòng Đường Tư Vũ trào lên một nỗi niềm ấm áp. Từ đầu đến cuối cho dù cô có làm gì, anh cũng vững vàng đứng về phía cô. Bảo vệ và làm chỗ dựa cho cô. Cách chương.